nhu tình trong anh, chương 62, thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nhanh cầu xin em, Phùng Thế Phong níu lấy tay cô nắm chặt thành quả đấm từ chối, trái tim cô tái đi, bàn tay anh bao chặt nắm đấm tay của mình, cô mím môi, bàn tay rút ra khỏi cái níu của anh. Phùng Thế Phong vụt mất tay cô, anh túm lấy làn váy ngủ níu lấy. Nước mắt trực trào rơi xuống, giọng anh bùn rùn, anh như đứa trẻ nắm níu chân váy hạ tình. Anh xin em, Tình à, em không thể làm như vậy với anh. Em đừng như vậy, Tình, anh cầu xin em muốn cái gì cũng được. Đừng rời bỏ anh, Phùng Nhã Kỳ không nhìn được cảnh tượng đau lòng, Hạ Tâm và Hạ Thương cũng không nhìn được, mặt xoay đi tránh nhìn thấy. Em bé của anh không thể tàn nhẫn với anh như vậy được. Anh thốt lên cách gọi thật yêu thương trong làn nước mắt, nắm lấy vạt váy ngủ níu giữ lại, Hạ Tình đứng nhìn anh, hai tay siết chặt thành quả đấm, để móng tay xê ấm vào lòng bàn tay. Đôi mắt ứa ra nước mắt, cô nức nở lùi về sau, để vạt váy mà anh níu rời khỏi tay anh. Anh cũng đừng như vậy được không? Cô bật khóc lớn, hai hàng nước mắt chảy xuống nhĩu giọt tí tách. Anh đau khổ, cô thì có khác gì anh? Em không thể quên được bọn họ, từng người một, em không thể. Cô nghẹn ở lòng ngực, nuốt xuống rồi lại nuốt xuống ngụm nước mắt. Anh có thương em thì, anh thương em. Phùng Thế Phong ngắt ngang lời cô, ngước mặt nhìn cô đứng phía trước, rõ ràng là thật gần như chưa bao giờ có thể với đến. Nước mắt rực đỏ hai đôi mắt, cõi lòng tan nát hướng về cô, bạc môi uy nghiêm nâng ra nụ cười thê lương trong hàng nước mắt oai ăm. Anh thương em, nhưng em đã từng thương anh chưa? Anh hỏi thật nghẹn ngào, gối chân nâng lên một bước về phía cô, bàn tay run rẩy lại níu lấy vạt váy ngủ. Em có từng nghĩ cho anh chưa? Anh thương em nhưng em không hề thương anh. Cho tới cuối cùng, em vẫn tàn nhẫn với anh nhất. Anh chùi đi nước mắt, anh cũng không muốn mình khóc lóc như thế này, nhưng anh thật sự không còn cách nào nữa. Vì cô chỉ muốn rời bỏ anh, em có từng nghĩ đến chuyện không có em, anh sẽ như thế nào chưa? Phùng Thế Phong đau lòng hỏi, tay anh nắm chặt vạt váy của cô đến nhăn nheo, đôi mày ép giọt nước mắt, môi nâng ra nụ cười cay đắng tự mình đưa ra câu trả lời. Em chưa từng, giống như kiếp sống trước, cô chưa từng nghĩ cho anh, cô chừng nghĩ đến anh thiếu cô sẽ trở nên như thế nào, cô cứ tự cho rằng cô làm như vậy sẽ tốt cho anh, tự cho đó là đúng. Tự cho mình cái quyền hiến tặng đôi mắt cho anh, tự cho rằng anh sau khi nhìn thấy ánh sáng sẽ có thể sống tốt. Tất cả đều tự mình cô quyết định, Hạ Tình không phản kháng được, nước mắt cứ rơi xuống mãi, cô nâng hai bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên hai gò má, nhưng lau đi giọt này sẽ chảy ra giọt khác. Lau thế nào cũng không hết, cuối cùng cô ôm lấy gương mặt mình nhưng không dám nấc ra tiếng khóc. Em trả lại em bé của anh đi, Tình, em trả lại em bé của anh cho anh đi. Anh nấc trong cơn nghẹn ngào, bàn tay níu lấy váy cô buông xuống, ngước mặt nhìn cô, nước mắt chảy ngược theo khóe mi, bạc môi uy phong giờ đây run run thỉnh cầu. Em thương anh một chút được không? Anh không cầu nhiều, chỉ cần thương anh một chút thôi, chỉ cần một chút nhỏ thôi được không? Chỉ cần ở bên cạnh anh, còn lại để anh thương em, anh chỉ cần một chút nhỏ thôi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bất lực nắm níu làn váy ngủ, trái tim thổn thức rỉ ra giọt máu, cầu xin đến mức hèn mọn, thỉnh cầu đến mức đáng chê cười, nắm lấy váy, nắm lấy tia hy vọng yếu ớt, anh bị cô bước đến bước đường cùng. Một chút thôi Tình à, Tình, một chút lòng thương hại thôi, em cho anh một chút thương hại cũng được, em rũ lòng thương hại anh một chút thôi. Anh cúi đầu, hai đầu gối chân tê mỏi, cay đắng nâng ra nụ cười bi ai. Thương hại cũng không đáng cho anh sao? Hạ Tình nhịn không được, nấc ra tiếng khóc lớn, cô lùi bước, váy tụt khỏi tay anh, xoay bước chạy vào phòng, cô leo lên chiếc giường co rút trên nó, hai tay ôm lấy gương mặt khóc lớn. Phùng Thế Phong vẫn quỳ ở đó, lắng nghe từng tiếng khóc bi thương của cô mà dần dần chết đi, đôi mắt mất đi tia sáng, mất đi hy vọng quỳ nơi đó, nghe tiếng cô khóc mà lòng anh trì trệ. Ngậm ngùi quỳ, lặng lẽ rơi nước mắt. Phùng Nhã Kỳ nắm lấy hai tay Hạ Tâm và Hạ Thương dắt đi, rời khỏi nơi đau thương làm cho ba chị em cay mắt. Phùng Thế Phong quỳ ở đó cả một đêm dài, cô thì rút trên giường, khóc đến khi chỉ còn là tiếng nấc thổn thương. Một người co rút trên giường khóc nức nở, một người quỳ lặng lẽ rơi nước mắt, anh ấy khóc theo tiếng nấc của cô ấy, chỉ là anh không khóc ra tiếng, chỉ có nước mắt cứ tuôn dài trên hai gò má. 1. Khi cô ấy không khóc nổi nữa, cô ấy thút thít thì anh cũng như thế, vẫn quỳ ở đó, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống. Những thứ tăm tối trong quá khứ mà anh giả vờ không nhớ đến bắt đầu bào mòn anh theo từng giây trôi qua, Đến khi cô ấy ngừng khóc, anh vẫn quỳ ở đó. Đôi mắt tối tăm nhìn đi nơi xa xôi, những hình ảnh của quá khứ cũng bắt đầu ăn mòn anh, con ngươi mù mịt khói sương mờ hoàn toàn mất đi ánh sáng. 10 năm đau khổ của kiếp trước cũng nhấn chìm anh, như cái cách mà ký ức bẩn thỉu ấy nhấn chìm cô. Trời hừng sáng, ngoài kia đã bắt đầu một ngày mới, Phùng Thế Phong cầm đơn ly hôn đi đến bên giường, anh đặt lá đơn lên tủ bên giường. Cô nằm nghiêng một bên, đôi mi sương húp trơ trọi không chớp, anh nhìn cô nằm thật cô quạnh, tay anh chạm lên gò má nhỏ, vén sợi tóc sang man tai để ngắm nhìn cô bé nhỏ. Cô khóc nhiều quá, mắt sương húp làm cho anh thật xót xa, trông khi anh cũng chẳng thua kém gì. Anh nhìn cô, con người cương nghị chỉ còn mà một màu tối, anh giống như một cái xác đang hoạt động, còn hồn phách đã liêu phiêu đi nơi nào. Vén tóc thật nâng niu, anh rút lại bàn tay, đứng dậy khỏi giường ngủ của cô. Mi anh nóng, nhưng không còn giọt nước mắt nào có thể rơi ra nữa, tâm anh xót, nhưng chỉ còn là cơn xót xa của một cõi lòng đã chết. Em bé của anh, ở bên cạnh anh thật khó quá nhỉ. Anh thốt lên một câu thật đắng cay, ở bên cạnh anh, cô khóc nhiều quá nhỉ, ở bên cạnh anh. Là đau khổ tột cùng cho cô nhỉ. Anh khẽ cười, nụ cười chỉ có cay xè đôi mắt, anh vẫn thật dịu dàng nâng niu cô. Được rồi, ở bên anh khó khăn quá, ở bên anh đau khổ quá đi. Anh không ép em nữa. Mắt cô chớp một cái, lớp nước lấp lánh lại phủ lên mi. Anh không ép em nữa. Anh lại lặp lại, trái tim đã chết hoàn toàn bình lặng, đôi mi lấp lánh cũng chẳng còn giọt nước mắt nào ứa ra. Cả đời trước lẫn đời này, đến cuối cùng hạ tình thì vẫn là hạ tình, vẫn luôn tàn nhẫn với anh. Một, anh hít vào một hơi, nhìn đôi mắt cô lại ngập tràn nước mắt, anh vẽ ra một nụ cười thật tuấn tú, nụ cười rạng rỡ như nắng mai dù mắt sương phù. Nụ cười của mặt trời nắng mai giữa đám mây ửng hồng. Anh về, đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này cũng đừng khóc nữa, anh như ý em. Đơn ly hôn đặt trên tủ, chữ ký đã rõ ràng. Anh rời đi, và anh cũng chẳng còn quay trở lại Hạ Gia thêm lần nào nữa. Phùng Nhã Kỳ ở lại Hạ Gia, cô không nói rõ chuyện của Hạ Tình và Phùng Thế Phong cho Hạ Tâm và Hạ Thương. Thật ra cô cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nói rằng một người có thể nhớ được ký ức của kiếp trước thì thật là hoang đường. Cô ở lại Hạ Gia chỉ để gặp Hạ Tình, sau ngày anh đến, Hạ Tình trầm mặt cả một tháng, nhốt mình trong phòng chẳng ăn cũng chẳng uống, mẹ Hạ ép lắm mới đút được một ít cháo cho Hạ Tình cầm cự trôi qua ngày. Phùng Nhã Kỳ ở Hạ Gia một tháng cũng chưa thể nói chuyện với Hạ Tình, lại thêm một tháng nữa trôi qua, Hạ Tình đã ổn hơn một chút, đã biết tự ăn cháo, nhưng cả ngày vẫn chỉ nhốt mình ở trong phòng. Hôm nay muốn nói chuyện với Hạ Tình, 2 tháng trôi qua rồi, Hạ Tình đã tốt hơn một chút, cô phải nói chuyện với Hạ Tình, Phùng Nhã Kỳ đi vào phòng Hạ Tình lúc đêm muộn. Hạ Tình ngồi trên giường, y như những ngày đầu ngồi co rút trên giường, Phùng Nhã Kỳ đi đến, ngồi xuống một bên giường. Cô cười nhẹ, hai tay đan vào nhau, ngẩng đầu nhìn đi ra ngoài cửa sổ xa xăm hoài nghi. Hai người đã bỏ lỡ nhau một lần, em lại muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa sao? Hạ Tình chậm rãi chớp khẽ đôi mắt. Từ âm thanh của Nhã Kỳ, có vẻ như Nhã Kỳ đã biết được chuyện của hai người. Anh ấy khóc rất nhiều, ngày em rời khỏi Phùng gia, anh ấy khóc cả ngày hôm sau, 7 ngày đi đến cầu xin em, anh ấy ngày nào cũng khóc, từ bé cho đến lớn, chưa bao giờ chị nhìn thấy anh ấy khóc nhiều đến như vậy. Phùng Nhã Kỳ tự mình nói, nếu Hạ Tình không trả lời, cô sẽ tự mình nói, chỉ cần Hạ Tình lắng nghe. Kể cả hồi còn bé, chị cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy khóc. Lúc nào anh ấy cũng trông thật già dặn, giống như một ông cụ non vậy, tí tuổi đầu mà mặt đã đầy tâm tư rồi, còn chẳng bao giờ khóc lóc như mấy đứa trẻ khác, vậy cho nên chị luôn gọi anh ấy là lão anh già. Bây giờ thì chị hiểu rồi, vì sao anh ấy già dặn như vậy, vì sao chưa từng khóc như những đứa trẻ khác, vì sao gương mặt non nớt ấy lại đầy ưu phiền. Thì ra là anh ấy đã sống 2 kiếp, cho nên mới thật là già dặn như thế. Ngưng một lát, Phùng Nhã Kỳ lại nói tiếp. Nhưng cuối cùng thì anh ấy cũng khóc, khóc như một đứa trẻ, quỳ xuống cầu xin em, khóc đến 2 mắt không thể mở nổi, chỉ có em mới khiến cho anh ấy trở nên như thế. Vì anh ấy đã một lần đánh mất em, cho nên lần này, anh ấy luôn cận kề bảo bọc em từ bé, chỉ để có thể có được em, và rồi vẫn là bỏ lỡ nhau. 2 kiếp rồi, anh ấy chờ đợi em bao lâu rồi, em thật sự không thể cho anh ấy một cơ hội sao? Như anh cô đã cầu xin vào ngày hôm ấy. Thương hại cũng được mà Tình, chỉ cần một chút thôi, em thương hại anh ấy một chút cũng không được sao. Cô nhìn thấy anh trai mình ngày đó, thật sự không thể chịu nổi, cho nên cô mới ở lại Phùng gia để chờ đợi ngày Hạ Tình ổn định lại, để mong mỏi sẽ nói giúp anh một chút. Ngày đó anh ấy gần như chết tâm cầu xin em một chút đau lòng cũng không có sao. Hạ Tình chợt cười, có chứ, âm thanh rỉ máu khàn đặc, đau lắm, rất đau, làm sao mà không đau. Cô là người mong muốn ở bên anh nhất cuộc đời này, nhưng lại không thể ở bên cạnh anh. Làm sao mà không đau, gọi người rạch nát lòng ngực cô ra mà xem đi, xem trái tim cô có còn nguyên vẹn không, xem rõ đi rồi hãy hỏi lại. Cô có đau không, còn tiếp, cách chương.